Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 284, Thánh Tông phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp vài ngày, Lương Băng liền ở lì tại Kara chỗ không chịu đi. Kara tính cách ra điêu lại có chút ra. Lương Băng lại cổ linh tinh quái. Hùng hùng hổ hổ không chịu được ăn thiệt thòi. Cho nên ở cùng một chỗ không thể tránh khỏi náo nhiệt miệng qua miệng lại. Nhưng hai người đều vô cùng rõ ràng. Các nàng quan hệ từ ngày đó đã trở nên tế nhị. Tuy rằng mặt ngoài thường xuyên cãi nhau, nhưng thực ra đây chỉ là quen thuộc lời tán tỉnh phương thức. Một ngày này, Lương Băng đứng tại vách đá biên giới, mắt đẹp tràn ngập hứng thú nhìn phía dưới quảng trường, nơi Lục Nhĩ đang dẫn dắt một bầy yêu quái thao luyện. Đem hắn cho ta mượn, như thế nào? Ân, nghe được Lương Băng lên tiếng, bên cạnh đang loay hoay thử nghiệm lần nữa sáng tạo thế giới Kara không khỏi nghiêng đầu. Tán đi trong tay không gian chi lực. Nàng nghi ngờ hỏi, để làm gì? Nhưng lời vừa ra, thoáng chốc Kara liền nhớ lại tương lai dự cảnh Lục Nhĩ đại náo thiên giới cảnh tượng. Liên tưởng đến khoảng thời gian này Lương Băng sắp xếp thiên nguyên đại lục thế cuộc. Lập tức hiểu được toàn bộ nguyên do. Đúng như Kara dự đoán. Lương Băng mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ lãnh diễm nở nụ cười. Ta cần một cái mũi nhọn, để đâm xuyên bọn hắn thiên giới phòng ngự. Tại thiên nguyên đại lục bên trong, nàng đã tán phát ra vô số căm hận chi lực xen lẫn một chút ác ma nguyên thủy gen. Người hấp thu nó, sẽ tăng cường thực lực, trở thành người trên người tự tạo thế lực hay gia nhập vào các thế lực lớn. Đồng thời những người này cũng trở nên ẩn tàng táo bạo hiếu sát. Đặc biệt nhất là nàng có thể thông qua ác ma chi tâm quyền hạn đến điều động những cái này bán thành phẩm ác ma làm việc. Thiên nguyên đại lục loạn hay không loạn, đều tại nàng dưới một ý niệm. Nhưng đáng tiếc, tòa này đại lục bên trên, còn có một tầng thiên giới cao hơn. Dù hạ giới các tông môn thế lực có xảy ra đại chiến, tại thiên giới người trong mắt, chỉ là một cái nho nhỏ tốn thời gian liền có thể giải quyết phiền phức mà thôi, không ảnh hưởng đến bọn hắn căn cơ. Nhưng mà nếu thiên giới người rơi vào nào đó dây dưa, không thể phân tâm can thiệp hạ giới chuyện, đến lúc đó chiến tranh lan rộng đến phàm nhân, thiên giới căn cơ mới bị đả động. Mà dây dưa này, Lương Băng cảm thấy nhân tuyển tốt nhất không ai khác ngoài Lục Nhĩ. Nhị đại trung giai hoàn mỹ thú thể, trang bị thêm ám kim chiến côn, chiến lực sánh ngang nhị đại đỉnh phong. Nếu gia trì thêm siêu tính toán, Lục Nhĩ có thể tại nhị đại bên trong tung hoành vô địch, đủ để đánh xuyên thiên nguyên đại lục thiên giới. Đương nhiên, nàng cũng có thể chế tác gen virus đến diệt tuyệt cái gọi là hạ giới. Nhưng đáng tiếc hành tinh này đã tự thành quy tắc riêng. Khoa học kỹ thuật sản phẩm sẽ bị vô hạn áp chế hiệu quả. Ấy, như vậy không được đâu. Kara đột nhiên bày ra một bộ mặt nghiêm túc, rồi xoắn xuýt nói, Lục Nhĩ mặc dù là ta nuôi dưỡng sủng vật, nhưng lâu như vậy cũng sinh ra cảm tình tới. Đem hắn bán cho ngươi ta cũng rất không nỡ. Ta đáp ứng ngươi cái kia điều kiện một lần, được chưa? Lương Băng đưa ra một đầu ngón tay, buồn bực đáp, Tiểu Băng, ngươi không nên quá phận. Lục Nhĩ thế nhưng là ta hảo hữu thân bằng. Ít nhất 5 lần, Kara dựa vào lý lẽ biện luận, khiến Lương Băng khóe miệng co giật, huyết áp không ngừng lên cao. Nàng hung ác nhẫn tâm, lại duỗi ra hai ngón tay. 3 lần, thành giao. Kara hài lòng gật đầu một cái, tay khoác lấy Lương Băng cổ cười khanh khách, ghé miệng tại má cô nàng hôn một cái, rồi đắc ý biểu thị, đây xem như bữa ăn nhẹ, còn cái gì bán đi Lục Nhĩ tâm đau. Đừng đùa, Lục Nhĩ Bạch Ly hai tên này xảy ra chuyện, nàng xem náo nhiệt còn không kịp, ngu gì ngăn cản đâu. Lương Băng ghét bỏ lau trên má nước bọt, không để ý đến Kara cùng nàng sờ mó nhiệt tình, hai mắt đầy như ý nhìn phía dưới lại cùng Bạch Ly tranh cãi Lục Nhĩ. Hát xì, Lục Nhĩ sụt sụt cái mũi, đưa mắt nhìn xung quanh, giống như có ai đó đang nhắm vào. Vừa rồi hắn bỗng nhiên hiện lên rợn tóc gáy cảm giác. Một bên, Bạch Ly cầm cây thước cho một đám người lận yêu giảng bài. bốn cái đuôi cáo không ngừng đung đưa. Nghe vậy mắt híp thành cái khe, che miệng cười trộm. Uy khỉ nhỏ, ngươi sẽ không phải dị ứng với mùi khỉ đi. Sau đó một bộ khoa trương nói. Không thể nào, không thể nào. Ta cứ cho là chỉ một mình ta dị ứng với mùi khỉ. Quả nhiên, ngươi cái này khỉ, là hàng giả a. Nghe vậy, Lục Nhĩ trong nháy mắt tức tối. Vào đầu bức tai nhe răng hùng hổ mắng lại. Ngậm miệng ngươi cái này cáo chết tiệt. Đều là ngươi lười biếng triệu hoán đưa ta đến nơi này làm khổ cực. Hừ hừ, đây đều là vì chủ nhân làm việc. Ngươi còn than thở, ta đi mách chủ nhân. Bạch Ly mắt đẹp nhãn châu xoay tròn một vòng. Đe đọa nói, Lục Nhĩ cắn răng, lôi ra đánh cáo côn phát ti. Ết gõ mặt đất cái. Dầm, lực đạo nổ tung. Kinh khủng kinh lực đánh xuyên đem cả ngọn núi rung lắc một cái. Bên cạnh nước biển ào ào dâng lên, tạo thành sóng thần hướng phía xa cuộn tới. Như thiên uy một dạng sức mạnh, khiến cả tòa thánh sơn sinh linh không nhịn được khiếp hãi run rẩy. Hoảng sợ nằm lăn ra mặt đất. Lục Nhĩ cũng thấy được cảnh này nên vội vàng thu lại uy lực. Nhưng nhìn Bạch Ly lúc mặt của hắn giống như ăn phải ớt khó coi chừng mắt hận hận cắn răng. Cuối cùng trong kẽ răng nỉ non một câu. Người tốt lắm, cáo nhỏ, ân ân ân, ta mà lại. Bạch Ly còn không biết xấu hổ mà ngẩng đầu. Lộ ra trắng muốt cái cằm tự hào nói. Đồng thời không quên tản ra một đạo tinh thần thôi miên đem các sinh linh yêu quái trấn an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm sau, Kara gọi tới Lục Nhĩ cùng Bạch Ly. Biểu thị, Thánh Tông từ hôm nay giao cho các ngươi chăm sóc. Chúng ta phải đi chơi rồi. Tiếp đó, không đợi bọn hắn phản ứng. Liền kéo lấy lương băng tay nhỏ. Bá một cái đi xuyên không gian biến mất, để lại vẫn còn có chút ngơ ngác hai thú thể. Chúng ta bây giờ, có được xem như tự do. Bạch Ly hồi lại thần, hai mắt sáng quắc nhìn bên cạnh Lục Nhĩ nói. Ân, hẳn là, Lục Nhĩ có chút không xác định đáp. Bọn hắn nhiệm vụ là quản lý Thánh Tông. Trước đó có Kara tại chỗ cho nên không thể sử dụng được phân thân thay thế làm biếng. Nhưng bây giờ Kara đã đi. Bọn hắn đã xem như giải phóng. Ia, thật tuyệt vời. Bạch Ly nghe vậy kích động nhảy lên cao mấy mét. Tiếp đó nhảy lên Kara cái giường. Bốn cái đuôi cáo ngoe nguẩy. Không biết lấy từ đâu ra hoa quả thích ý nằm ăn. Lục Nhĩ thấy cảnh này không nhịn được lắc đầu cười. Thời gian nửa tháng cứ như thế trôi qua. Ngày hôm nay, bởi vì Thánh Sơn tụ năng trận tụ tập linh khí. Sống động ám năng. Tốc độ quá mức cùng dọa người. Trong lúc mơ hồ đều có như vậy loại thương thiên hòa tư thế. Này không, ngày hôm nay Thánh Sơn hàng xóm, Đông Hải Thủy Cung phái người đến để diễn tả bọn hắn bất mãn. Thánh Sơn bên trên thành lập một môn phái chuyện này, ở ngày thứ nhất thời điểm. Hàng xóm Đông Hải Thủy Cung cũng đã biết. Đối với này, bọn họ là ngồi nhìn xem náo nhiệt. Dù sao tại Thiên Nguyên Đại Lục mới thành lập tông môn là cần trải qua ngoại lai dòm ngó thách thức. Nhưng chờ nửa năm lâu lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ, trong Đông Hải Thủy Cung người phát hiện, Thủy Cung nội thiên địa linh khí, sống động ám năng, có giảm thiểu xu thế. Này một điều tra, nguyên lai kẻ cầm đầu chính là cái kia mới tới hàng xóm. Nhất thời không có xem cuộc vui tâm tình. Cái này tông môn hiện tại đã không cần thế lực khác thử thách. Liền để bọn hắn cái này Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh cấp thế lực một trong đi thử thách a. Thủy Cung Tam Hoàng Tử có bề ngoài xấu xí. Đặc biệt là đôi mắt tam giác khiến hắn có vẻ rất âm hiểm. Trên người mặc một thân vừa nhìn liền rất cường hào trang phục. Mang theo 3000 lính cá tướng ngao. Quy phong lẫm lẫm đổ bộ Thánh Sơn bờ biển. Bạch Ly cái này đại diện trưởng môn biết tin liền chủ động ra ngoài nghênh tiếp Đông Hải Thủy Cung Tam Hoàng Tử. Hai bên gặp mặt liền linh khí bị cướp đoạt một chuyện. Tiến hành rồi thân thiện đàm phán. Đàm phán trong lúc, Tam Hoàng Tử sưng mặt sưng mũi biểu thị. Chỉ cần Thánh Tông không ở cướp đoạt Đông Hải Thủy Cung linh khí. Chúng ta vẫn là hàng xóm tốt. Bạch Ly mặc dù đối với cái này xả yêu hóa hình tràn ngập chán ghét. Cái này khiến nàng nhớ đến không tốt hồi ức, nhưng mà vì giảm bớt phiền phức, cũng biểu thị chính mình đại tông môn khí độ, chủ động gặp cải biến một phen thánh tông tụ năng pháp trận. Cuối cùng, tam hoàng tử trở lại thủy cung nhìn thấy lão xà vương. Then chốt là báo cho lão xà vương thánh tông thực lực. Đặc biệt là trưởng môn Bạch Ly là cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào mê người, biểu thị hắn muốn hy sinh bản thân đến thông gia kết minh. Lão xà vương nghe vậy bản tính hoang dâm cũng có chút ý động. Hắn cái này thân già nhưng tâm chưa già, biểu thị hắn cũng có thể hy sinh bản thân. Thế là một già một trẻ dâm dê ngày hôm sau mang theo sính lễ cực kỳ có thành ý lần nữa đổ bộ lên thánh tông. Nhưng vừa mới nói ra yêu cầu, liền bị Lục Nhĩ cho ăn gậy. Đánh xà côn vừa ra, lớn nhỏ xà yêu lập tức sưng mặt sưng mũi hốt hoảng chạy tan tác. Ngay cả sính lễ cũng quên mất đòi về. Liền như vậy, thánh tông cái này mới thành lập tông môn. Ngay lập tức khai hỏa mới danh tiếng. Trực tiếp đem thủy cung cái này đỉnh cấp thế lực làm đá đặt chân. Dập tan những cái khác có ý định muốn nhúng chàm thánh tông sự vật. Tiếp đó, danh tiếng vừa ra, khắp nơi đều có thể thấy được nhân loại cùng không thiếu yêu tinh đối với nơi này hiếu kỳ. Dồn dập bái vào nơi này tu hành, vốn là có vẻ hơi lạnh thanh thánh tông. Bây giờ lập tức náo nhiệt lên. Cách chương.